Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 thức tỉnh, xuyên thấu qua cửa kính nhìn đi vào, Thượng Quan Diệp đắp chăn nằm thẳng ở giường bệnh phía trên. Trên đầu chiền một vòng lụa trắng bố, nhắm chặt, đôi mắt làm hắn thoạt nhìn tựa hồ ở ngủ say. Trên mặt không có vết thương lại có vẻ hết sức tái nhợt. Ánh mắt bình tĩnh dừng ở hắn cắm ống dưỡng khí bộ dáng thượng. Nghĩ đến vừa rồi Tiến Hàng Hiên khi trọng chứng giám hộ đánh dấu. Từ y nhân có chút chấn kinh dùng tay che thượng miệng. Tiểu Chính Trạch nâng nàng. Trong lòng cũng là có chút xúc động. Duỗi tay vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Đem nàng cả người ủng vào trong lòng ngực. Phía sau vội vã đến gần hai người đều là có chút không dám tin tưởng ở bước chân. Sau một lúc lâu, mắt thấy dương mắt nhìn qua Thiệu Chính Trạch, khí chất nho nhã nam nhân bằng phẳng một chút thần sắc. Mở miệng nói, Thiệu Tổng Tài, chúng ta Diệp Nhi như thế nào? Là, đúng vậy, chúng ta Diệp Nhi không có việc gì đi. Đi theo hắn bên cạnh nữ nhân cũng là lập tức hoàn hồn. Liên tiếp chờ mong lại cấp bách mở miệng đặt câu hỏi nói. Thượng Quan Diệp cha mẹ đều là trong vòng tư lịch, thâm hậu. Nhân phẩm quý trọng lão nghệ thuật gia. Người đến trung niên mới có như vậy một cái nhi tử. Hai vợ chồng tự nhiên là yêu thương che chở có thêm mon sơ bất quá bởi vì Thượng Quan Diệp cha mẹ. Đều coi như trong vòng nổi danh diễn kẻ điên. Thượng Quan Diệp còn ở mẫu thân trong bụng thời điểm liền cả ngày ngốc tại điện ảnh thành. 4 tuổi bắt đầu ở đại màn huỳnh quang thượng lộ mặt. Năm đó liền có được fan đoàn. Giới giải trí 20 năm. Hắn là cha mẹ kiêu ngạo. Càng là ở cha mẹ thân thực là hoành tráng fan đoàn che chở dưới một đường xuôi gió xuôi nước lớn. Lên, bất quá hơn 20 tuổi liền thu hoạch ảnh đế, thành tựu giới giải trí không hề tranh luận nhất hào nam thần. Có thể nói là trò giỏi hơn thầy, một nhà ba người ấm áp màn ảnh bị các fan ghi lại hơn 20 năm. Cũng vẫn luôn là giới giải trí hoàn toàn xứng đáng mẫu mực gia đình. Trước mắt Thượng Quan Diệp phụ thân Thượng Quan Vân đã có hơn 60 tuổi. Mẫu thân Mục Thanh cũng đã 50 hơn tuổi. Tuy nói bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng đều cũng không hiện lão. Nói chuyện cũng là nhất quán trầm ổn khéo léo. Khả đối thượng hai người khó nén hoảng loạn ánh mắt. Thiệu Chính Trạch trong lúc nhất thời lại là có chút khó có thể mở miệng. Diệp Nhi hắn nghi ngờ sâu nặng nhìn hắn một cái. Mục Thanh không dám tin tưởng mở miệng. Nhũn ra thân mình bị bên cạnh Thượng Quan Vân tay mắt lanh lẹ đỡ. Hai vị lão sư đừng lo lắng. Hắn còn ở quan sát kỳ. Bởi vì não xuất huyết lâm vào hôn mê. Bất quá hẳn là không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm mà ni. Thiệu Chính Trạch vẻ mặt trấn ân nói. Xong mắt thấy hai người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Duỗi tay đem bên cạnh từ y nhân ôm đến phụ cận. Giới thiệu nói, đây là người kia, Thượng Quan Diệp là vì che chở nàng bị thương. Vô luận như thế nào, ta sẽ đem hết toàn lực làm hắn khôi phục như lúc ban đầu. Thực xin lỗi, nữ hài mang theo chút ấy. Nấy, đôi mắt hồng hồng cúi đầu xin lỗi. Hai người vừa rồi chỉ nhìn đến một cái bóng dáng. Này sẽ mới chú ý tới nàng đúng là gần nhất cùng bản thân tử đóng phim điện ảnh từ y nhân. Trên tay treo điếu bình, trên đùi còn quấn lấy băng gạc, cũng là một bộ đáng thương dạng. Thượng Quan Vân than nhẹ một tiếng, ân ủi nói, Diệp Nhi là cái nam nhân, che chở ngươi là hẳn là, chúng ta nhi tử chúng ta hiểu biết, ngươi cũng đừng bởi vậy mà tự trách đúng vậy. Diệp Nhi sẽ khá lên, ngươi cũng không cần quá cùng chính mình không qua được. bị thương phải hảo hảo nghỉ ngơi, tuy rằng đau lòng nhi tử. Bất quá nghĩ đến chính mình nhi tử trong lúc nguy cấp có thể như vậy đảm đương. Mục Thanh cũng là thần sắc ôn hòa gật gật đầu, một chút không có giận chó đánh mèo ý tứ. Tiểu Chính chạch mắt thấy trong lòng ngực nhân nhi pha chịu xúc động, thần sắc ôn hòa rất nhiều, vẻ mặt trịnh trọng nói, người kia là thê tử của ta, Thượng Quan Diệp cứu hắn, chúng ta người một nhà đều phi thường cảm kích, cho nên thỉnh hai vị lão sư yên tâm, chúng ta là sẽ không làm hắn có việc. Hắn liền ở phòng bệnh, các ngươi trước xem một cái, ta sẽ làm bác sĩ lại đây cho các ngươi nói một chút cụ thể tình huống. Giọng nói rơi xuống đất, ở Thượng Quan Vân cùng Mục Thanh có chút sững sờ gật đầu. Lúc sau, Tiểu Chính Trạch, Sam nữ hài chậm rãi trở về đi, một tay cầm điếu bình, một tay đỡ nàng, hơi nghiêng thân mình. Nam nhân đi đường nện bước phi thường chậm, ẩn y nhìn nhiều hai mắt. Nghĩ đến vừa rồi, hắn vẻ mặt trịnh trọng giới thiệu. Thượng Quan Vân có chút cảm khái nói, này Thiệu tổng tài ngày thường băng băng lãnh lãnh, lại là còn có như vậy một mặt. Cái kia cô nương, thật đúng là người có phúc cũng không phải là. Ánh mắt cách cửa kính nhìn về phía bên trong Thượng Quan Diệp. Mục Thanh cũng là rất có sở cảm gật gật đầu, trong lòng lại là có chút vì tự mình nhi tử lo lắng lên. Thanh Mai Trúc Mã bắt đầu quay chi sơ, có một lần về nhà thấy Thượng Quan Diệp ngồi ở phòng khách ăn quả táo vẻ mặt tôn nhu xem tivi, tự mình tò mò ngắm hai mắt. Đúng là năm nay Giang Bắc đài truyền hình Tần Phong biên đạo cổ trang kỳ hiệp kịch Tiêu Dao Kiếm Hoa đang tiết thượng cốt truyện, nữ hài tử hắc bạch phân minh một đôi con người, giả hoạt linh động, thập phần thảo người yêu thích. Trước mắt hồi tưởng lên, nhưng bất chính là vừa mới rời đi cái này nữ hài sao? Nghĩ đến vừa rồi Thiệu Chính Trạch giới thiệu, nữ nhân tinh chuẩn giác quan thứ 6 làm nàng trong lúc nhất thời buồn bã mất mát lên. Mà bên kia, Weibo thượng nhắc lên chưa bao giờ từng có oanh động, Thượng Quan Diệp fan đoán tên vì rừng rậm, các fan tự xưng lá cây, hai người não bộ bị thương hôn mê, tin tức một khi truyền ra, thực là hoành tráng, fan đoàn đã là một mảnh kêu rên. Thượng Quan Diệp fan quần thể chủ yếu lấy tuổi trẻ nữ hài chiếm đa số, càng đặc biệt chính là các nàng trong đó có rất nhiều người là nhìn Thượng Quan Diệp TV cùng điện ảnh lớn lên. Này coi như tương đương thần kỳ lại thâm hậu duyên phận. Từ nhỏ học bắt đầu, đối một cái không sai biệt lắm tuổi nam hài liền bắt đầu hiểu biết. Nhìn hắn ở trên màn hình, từ khỏe mạnh, kháu khỉnh tiểu sô ta, trưởng thành tuấn tiếu anh khí thiếu niên. Cuối cùng lại đến ôn văn nho nhã, đôi mắt hàng năm mang cười ôn nhuận thanh niên, trong lòng yêu thích cùng giữ gìn ăn sâu bén rễ, mà Thượng Quan Diệp lại thập phần tranh đua, bất truyền tai tiếng, không có mặt trái, lại có như vậy ưu tú một đôi cha mẹ. Theo tuổi càng lớn, thời gian càng sâu, Thượng Quan Diệp ở coi như suốt một thế hệ nữ hài tình nhân trong mộng. Đây cũng là vì sao, mỗi một lần có người mượn hắn thượng vị hoặc là xào tai tiếng nói, lá cây nhóm đều sẽ tập thể công kích. Lần đầu tiên cùng Tử Y Nhân bị truyền tai tiếng thời điểm, các fan coi như là lòng đầy căm phẫn, Weibo thượng các loại quá phận vũ nhục nói đều sẽ xuất hiện. Nhưng sau lại theo Thượng Quan Diệp phát Weibo làm sáng tỏ, lại giúp nàng nói chuyện, các fan tự nhiên là hành quân lặng lẽ. Lại sau lại theo Lăng Hoa một góc bị rất nhiều tuổi trẻ học sinh tiếp thu, Tử Y Nhân ở trên mạng khiến cho mấy sóng oanh động về sau, rất nhiều lá cây nhóm sôi nổi đổi mới, thậm chí cùng Y Nhân phấn cùng nhau ngóng trông hai người ở bên nhau. chính mình cảm nhận chung ưu tú nhất nam sinh, nếu thích thượng bất kham nữ sinh, các fan tự nhiên không có khả năng tiếp thu. Nhưng nếu hắn thích chính là một cái cũng đủ ưu tú đến liền chính mình cũng không thể không thích. Nữ sinh, giống nhau fan lại sẽ chậm rãi hủy diệt trong lòng mất mát. Sửa mỉm cười chúc phúc, rốt cuộc, mộng tưởng cùng hiện thực tồn tại thật lớn chênh lệch. Từ trong lòng thích một người, cũng sẽ hy vọng hắn được đến một phần chuyên chúc hạnh phúc. Nhưng giờ phút này, nghe được thượng quan Diệp Nhân não xuất huyết vẫn luôn hôn mê tin tức, trong lòng bi thương khổ sở lại là lớn hơn hết thảy. Các fan một bên khẳng định chính mình thích tuyệt đối là một cái trên thế giới tuyệt vô cận hữu có, đảm đương hảo nam nhân. Một bên đối chỉ bị thương chân từ y nhân sinh ra nói không nên lời phận oán. Tuy nói có rất nhiều fan bị tin tức chung hòn đá nhỏ kia một câu thượng quan ca ca che chở tỷ tỷ, tỷ tỷ che chở ta, ta không có bị thương sở cảm động, lựa chọn yên lặng mà vì bọn họ thần tượng cầu nguyện. Khá vậy có tiểu bộ phận fan lại là đem đầu mâu nhắm ngay không như thế nào bị thương từ y nhân liên lụy. Như thế nào chính mình không chết đi, như vậy bén nhọn lời nói trong lúc nhất thời làm hai phái fan lâm vào đối lập cùng rằng co bên trong, khiến cho Weibo thượng một mảnh hỗn loạn. Ý nhân phấn từ lúc ban đầu giải thích, đáp lại, lại đến sau lại tức giận, thế cho nên lại sau lại trầm mặc cứng đối. Weibo nhắn lại hạ lặp lại chỉ có một câu, hy vọng nam thần sớm ngày khang phục. Người kia cố lên, các fan bộc phát ra xưa nay chưa từng có hành động lực. Một đợt thủy quân đều căn bản vô lực chống cự dưới tình huống. Giới giải trí rất nhiều cùng hai người quen biết minh tinh tự nhiên cũng là lựa chọn thống nhất. Trầm mặc, thẳng đến. Giải trí tinh thiên địa người chủ trì Tiếu Duệ Weibo phát ra tiếng chú ý thanh mai trúc mã, tỏa định ngày mai buổi tối 9:30 phân giải trí tinh thiên địa. Thượng quan Diệp cố lên, từ y nhân cố lên. Toàn bộ sự kiện chú ý độ đạt tới gây cấn. Fan vòng một ngày nhiều yên lặng lúc sau, từ y nhân Weibo hạ nghênh đón điều thứ nhất fan nhắn lại. Đánh bình nước tương, ta vẫn luôn là tổng tài đảng. Chính là lúc này đây, nhìn nam thần kia nhu tình tràn đầy đôi mắt, thật sự làm tốt khó a. A a a a a. Nam thần cố lên, chạy nhanh thức tỉnh lại đây, mới có thể cùng người kia ở bên nhau a. Mặt sau theo liên tiếp thập phần phát điên biểu tình tới tỏ vẻ trong lòng vạn phần rối rắm money. Ngay sau đó, một hồi ý nhân phấn động tác nhất trí điểm tán. Cộng một lúc sau, kiên định tổng tài đảng cảm nhận được tương đối lớn áp lực. Trăm cay ngàn đắng tìm tới từ y nhân bị Thiệu Chính Trạch từ trên núi hạ bế lên tới ảnh chụp. Lại bắt đầu tiếp tục soát lâu. Ta không phải đại miêu. Thấy tổng tài biểu tình sao? Hắn tan nát cõi lòng điểu. Thu thủy người kia, nam thần cố lên, miễn cưỡng đồng ý ngươi hảo lên lúc sau cùng tổng tài đi tiến hành nam nhân gian cuộc đua ha. Luân gia hảo ngượng ngùng, mặc đồ đỏ quần lót nam thần, luân gia tin tưởng ngươi là kiên cường, chạy nhanh thức tỉnh moa moa, ta là thân mụ phấn, tỏ vẻ như cũ tổng tài đảng, nam thần cố lên đi. Giải trí tinh thiên địa thượng hai người lên sân khấu khi cuối cùng động tác bị chụp hình thành mặt bằng ảnh chụp. Sáu chương xa hoa lộng lẫy ảnh sân khấu càng là đem thanh mai trúc mã mức độ nổi tiếng đến ai ai cũng biết nông nỗi. Nguyên bản thiếu bộ phận nhằm vào từ y nhân lá cây nhóm chậm rãi trầm mặc. Thẳng đến tân niên qua đi một tuần, thanh mai trúc mã với lễ tình nhân chiếu phim môn sơ liên tục 3 ngày. Đột phá 200 triệu phòng bán vé. 6 ngày thời gian, phòng bán vé thành công quá 500 triệu. đổi mới điên cuồng đếm ngược sáng lập lịch sử tân cao. Ở tiết mục mừng năm mới một chúng tảng lớn chung đại hoạch toàn thắng. Một bộ văn nghệ tình yêu phiến lấy được như thế chú mục thành tích. Trừ bỏ Mạc Dịch đạo diễn, Thượng Quan Diệp phòng bán vé kêu gọi lực ở ngoài. Thanh Mai Trúc Mã đoàn phim ngoài ý muốn sự cố dẫn phát nhiệt điểm. Giải trí tinh thiên địa sở dẫn phát chú ý. Weibo thượng liên tục hơn 10 ngày liên tục oanh động. Hiển nhiên đều là làm mọi người sinh ra cường đại lòng hiếu kỳ nguyên nhân. Mà ở quan khán điện ảnh lúc sau, sở hữu người xem, đồng thời nhớ kỹ một cái tên, Từ Y Nhân. Một thiên tên là nàng là Từ Y Nhân bình luận điện ảnh văn chương. Càng là ở trên mạng bị rộng khắp truyền lưu. Người kia fan club mọi người đều có thể thuận miệng nói ra bên trong làm người động dung câu. Nàng là tiêu dao kiếm giảo hoạt linh động lại tôn quý vô song lăng hoa công chúa. Nàng là máu tươi nhiễm hồng cờ xí đến từ Giang Nam. Chết vào chiến trường Bạch Lộ. Nàng là Thanh Mai Trúc Mã vì ái thành si vân sơ tình. Nàng là sở hữu ý nhân phấn thương yêu nhất hơn nữa vĩnh viễn bảo hộ Từ Y Nhân. Nàng không phải chính quy xuất thân. Chúng ta cũng không hiểu như thế nào kỹ thuật diễn coi như cũng đủ xuất sắc. Nàng mỗi một cái tươi cười đều đủ để đem chúng ta cảm nhiễm. Mỗi một giọt nước mắt đều đủ để đem chúng ta đả động. Này liền đủ rồi. Nàng mỗi một lần bị thương đều làm chúng ta rơi lệ đau lòng. Ở chúng ta trong lòng, nàng cũng đủ kiên cường lại tương đương nhu nhược. Vô luận có bao nhiêu đau, nàng mở mắt ra luôn là nhớ rõ mỉm cười. Nói cho chúng ta biết, nàng thực hảo, nàng mỹ lệ một mặt. Đáng giá mỗi một cái ý nhân phấn vĩnh viễn chân quý. Vĩnh viễn khó quên. Nàng lần đầu tiên ở trên sân khấu kinh diễm chúng ta kia một cái chớp mắt. Chúng ta là 37 chung fan đoàn. Nàng là chúng ta vĩnh viễn nữ hài. Ngoặc kép, giờ phút này, phòng bệnh đem chỉnh thiên văn chương xem xong Từ Y Nhân ngẩng đầu. Trong ánh mắt đã là lệ quang lập lòe. Suy nghĩ từ từ bay tới kia một cái hoàng hôn. Kia phía dưới ô áp áp một mảnh học sinh. Nàng có thể nhớ kỹ diện mạo không có mấy cái, nhưng lúc này, lại rõ ràng chính xác cảm nhận được bị yêu quý cảm động. Ánh mắt chuyển qua trên giường bệnh nằm Thượng Quan Diệp, đôi mắt lo lắng từ không tự giác biểu lộ. Tống Dục ở chạy chữa ngày hôm sau liền thức tỉnh lại đây, bởi vì vừa vặn cũng là cuộn thân mình tạp ở góc. Trên cơ bản không như thế nào bị thương. Nhưng trước mắt, đã qua đi gần một tháng thời gian, Thượng Quan Diệp như cũ là nằm ở trên giường bệnh, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt bình tĩnh, cả người liền cùng ngủ rồi giống nhau. Có lẽ ngày mai sẽ tỉnh lại, có lẽ vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Nhớ tới bác sĩ lý do thoái thác, nàng trong lòng càng là một mảnh nói không nên lời áy náy. Mục Thanh từ bên ngoài tiến vào. Liến nhìn đến nàng lặng lặng ngồi ở trước giường bệnh, vành mắt hồng hồng, mắt tứa lệ bộ dáng. Mấy ngày nay ồn ào náo động internet đã đem tuổi này nhẹ nhàng. Mặt mày tú lệ nữ hài phủng tới rồi nàng đã từng phấn đấu mười mấy năm mới có chú ý độ. Trong lòng trăm vị tạp trần, lại là cảm khái, lại mang theo như vậy một ít tiếc nuối. Buổi tối chứ thời gian nằm đang xem hộ trên giường chuyên môn nhìn Thanh Mai Trúc Mã. Nàng đã là lại rõ ràng bất quá. Chính mình xưa nay giữ mình trong sạch nhi tử động tâm ni đáng tiếc. Nhân gia cô nương đã là liền trưởng phu đều có. Trong khoảng thời gian này cách mấy ngày liền tới đây xem một lần. Dù cho thương tâm khổ sở. Hơn phân nửa lại là bởi vì áy náy cùng lo lắng. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, Mục Thanh đi ra phía trước, mở miệng cười nói, bác sĩ nói Diệp Nhi khôi phục đến không tồi, cũng liền gần nhất trong khoảng thời gian này, khẳng định có thể tỉnh lại. Ngươi cứ yên tâm đi, sự tình qua đi đã lâu như vậy, không cần lại tự trách. Mục lão sư, thực xin lỗi, cuống quýt lau một phen nước mắt. Từ y nhân đứng dậy nói chuyện thanh âm như cũ là mang theo chút nghẹn ngào. Hải, nói bao nhiêu lần, trực tiếp kêu ta mục gì là được, xua xua tay cười nói một câu. Mục thanh thần sắc đều là ôn hòa, ân, sắc mặt khiêm tốn lên tiếng. Từ y nhân lúc này mới nhớ tới chính mình tới mục đích. Từ tùy thân trong bao đem iPad móc ra tới. Đối với nhìn về phía nàng mục thanh giải thích nói. Bác sĩ không phải nói muốn nhiều cùng hắn nói chuyện sao? Ta download điện ảnh mang lại đây. Khai thanh âm làm hắn nghe một chút, giọng nói rơi xuống đất. Ở mục thanh ôn hòa gật đầu động tác chung. Đem iPad đặt ở một bên trên bàn. Màn hình nói chuyện thanh thỉnh thoảng truyền ra tới. Mà nàng như cũ là ngồi ở bên cạnh nhìn không chớp mắt nhìn. Ngươi đã nói chờ ta qua 20 tuổi liền cưới ta. A Viễn, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta đâu? Ta là Tình Tình a, không cần đối với ta như vậy được không? Điện ảnh Vân Sơ Tình khóc tiếng la truyền ra tới. Bên cạnh Mục Thanh ân tĩnh ngồi ở một khác chương trên giường bệnh. Có chút sợ sảo đến nàng, lại là vội vàng duỗi tay qua đi đem âm lượng điều tiểu một ít. Vừa mới nghiêng người qua đi, cả người lại là đột nhiên sừng sốt một chút. Một bàn tay bắt được nàng ống tay áo, không dám tin tưởng quay đầu lại đi. Thượng quan Diệp Anh khí đôi mắt chậm rãi mở, nhíu mày xem nàng, ngươi ở ta bên tai kêu cái gì? Hảo xảo, tuấn lãng một khuôn mặt đã khôi phục huyết sắc, trên đầu băng gạc cũng đã sớm hủy đi. Giờ phút này hắn thức tỉnh bộ dáng tựa như ngủ một giấc giống nhau. Từ y nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, tựa hồ đột nhiên choáng váng giống nhau, lại chớp chớp mắt. Thanh âm nhẹ nhàng, mang theo chút không dám tin tưởng nói. Ngươi tỉnh, ngay sau đó, cả người đã là đột nhiên cười ra tiếng tới. Tại chỗ tiểu nhảy một chút, xoay người qua đi, vội vàng mở miệng nói. Mục gì, hắn tỉnh, hắn có thể nói. Mục thanh sớm đã là tới rồi giường bệnh bên cạnh. Thượng quan Diệp có chút bất đắc dĩ cong cong khóe môi. Mở miệng nói, mẹ, ngươi như thế nào đem một cái tiểu bệnh tâm thần cấp bỏ vào tới. Phúc bị bản thân tử vẻ mặt thần sắc bất đắc dĩ chọc cho cười. Dương mắt nhìn nhìn tựa hồ có chút chân tay luống cuống từ y nhân liếc mắt một cái. Người sau đã là vội vàng mở miệng nói, đúng rồi, phát uây bua. Chạy nhanh phát Weibo muốn thông chi đại gia tin tức tốt này. Người lá cây nhóm mau lo lắng gần chết. Chính luống cuống tay chân cầm di động. Bên cạnh mục thanh lại là duỗi tay cầm tay nàng. Cười mở miệng nói. Ta đến đây đi. Một câu đem có chút kinh hỉ quá độ từ y nhân đánh thức. Vội vàng gà con mổ thóc giống nhau gật gật đầu. Rốt cuộc. Gần nhất Weibo thượng đều là muốn bọn họ ở bên nhau ngôn luận. Chính mình, thật là có chút quá không thích hợp. Diệp Nhi đã tỉnh, hết thảy mạnh khỏe. Cảm tạ đại gia một đoạn này thời gian chúc phúc cùng cổ vũ. Mục thanh ngắn ngủn mười mấy từ Weibo bất quá vài phút liền bực lửa internet. Chờ đợi nhiều ngày các fan nhịn không được hỉ cực mà khóc. Người kia fan club các fan cũng là hoàn toàn thở vào nhẹ nhõm money cùng với đồng thời. Một đoạn này thời gian danh khí thực sự tăng lên vài cái trình tự tống dục một cái Weibo đổi mới. Lại là đem một đám người tặc tìm không ra bắc. Chúc phúc thượng quan Diệp. Nhiều ngày tới nay lo lắng rốt cuộc được đến ân ủi. Cảm tạ ngươi bảo hộ Tô Sa cùng Cố Trường Thanh cộng đồng thích nữ hài. Nếu có thể, ta ta nguyện ý vĩnh viễn làm ngươi Cố Trường Thanh. Từ Y Nhân, lời nói ngoài lề véo điểm thượng truyền hảo khẩn trương. Chữ sai một hồi sửa. Trước xem các bạn thứ lỗi. Sao sao, hết chương.